lần lượt chuẩn bị dụng cụ lặn. Tề Cương dè dặt bước lên. Trông khí thế, đối phương có vẻ đã phải thủy quái chuyên nghiệp tới rồi. Lai lịch thế nào? Tề Cương lắc đầu. Đàm Diệu Minh nhìn chằm chằm mặt hồ gợn sóng, nhiệt độ nơi đáy mắt cũng băng giá như nước hồ đêm lạnh vậy. Lúc này, bỗng có tiếng ai mừng rỡ kêu lên. Tưởng gia quay về rồi. Bả vai Đàm Diệu Minh chợt run lên, anh quay phắt đầu lại. Có mấy bóng người từ hồ đi lên. Nếu nhìn kỹ là hai vệ sĩ cả người ướt lượt thượt. Họ một trái một phải đang dìu Tưởng Ly đi qua. Tưởng Ly cúi gục, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ lặn, bước chân không vững, có vẻ đã hết sức rồi. Đàm Diệu Minh sải bước lao tới rất nhanh, một tay kéo Tưởng Ly vào lòng mình. Chán Tưởng Ly dựa vào ngực anh, cô mệt mỏi gọi một tiếng. Đàm gia. Đàm Diệu Minh chỉ cảm nhận được cả cơ thể cô lạnh ngắt. Giơ tay lên sờ thử thì kinh hoàng phát hiện lòng bàn tay mình đầy máu. Chương 68. Đi theo anh sẽ bảo vệ em suốt đời. Thật ra anh hiểu rõ mà, những ngày tháng sau này của em chắc chắn phải nhuốm màu máu. Đàm Diệu Minh giật mình, không nói câu nào, lập tức bế bổng Tưởng Ly lên, cả khuôn mặt trầm lạnh đến rợn người. Tề Cương cũng nhìn thấy máu trên tay của Đàm Diệu Minh, bèn quát lên với đám vệ sĩ. Mẹ kiếp, chúng mày còn đứng đực ra đó làm gì? Tới bệnh viện. Cổ áo của anh bị kéo xuống, Đàm Diệu Minh cúi đầu nhìn người con gái trong lòng. Tưởng Ly thì thầm. Đưa em vào trong xe thay quần áo trước đã. Quần áo Tưởng Ly mặc khi đến đây đều để cả trong xe của Tề Cương. Đàm Diệu Minh sau khi bế cô lên xe thì tìm quần áo đưa cho cô, dự định đích thân lái xe đưa cô tới bệnh viện. Anh đang định nâng tấm vách ngăn lên. Tưởng Ly bèn giữ tay anh lại, cất giọng yếu ớt. Em không sao đâu, không cần tới bệnh viện. Đàm Diệu Minh vẫn đang định khuyên nhủ, Tưởng Ly bèn giơ tay, cởi cổ áo đổ lặn ra rồi nhìn anh. Em phải thay quần áo. Anh hơi sững người, nét mặt nhanh chóng lướt qua một tia ngượng ngập, ăn nói cũng không tự nhiên. Tự em thay được không? Vậy anh định giúp em chắc? Tưởng Ly cãi lại. Đàm Diệu Minh cuộn tay thành nắm đấm, đặt lên môi khẽ ho một tiếng, mượn cớ để che giấu sự thiếu tự nhiên của mình. Anh nói một câu. Thay xong thì gọi anh. Chút tăm tối cuối cùng phía chân trời cũng đã biến mất, bị ánh bình minh của ngày mới thay thế trọn vẹn. Bầu không khí mỏng manh, lành mạnh, lành lạnh, còn chút sương sớm vẫn chưa tan hết. Hít hà một ngụm khí là có thể hóa thành đám sương mù trắng xóa. Tề Cương thấy Đàm Diệu Minh bước xuống xe, vội vàng lên tiếng hỏi. Tưởng ra thế nào rồi ạ? Nói rồi, anh ngó vào bên trong quan sát. Đàm Diệu Minh giơ tay, xoay mặt anh ta lại. Không cần hai con mắt nữa phải không? Bấy giờ, Tề Cương mới hiểu ra vấn đề, cười hì hì. Đàm Diệu Minh dựa vào cửa xe, rút một điếu thuốc ra ngậm lên miệng. Vừa định châm điếu thuốc, bèn quát to với đám vệ sĩ đứng bên cạnh. Mẹ kiếp, quay hết mặt lại cho anh. Đám vệ sĩ lần lượt quay người lại, quay lưng về phía xe. Tề Cương thấy Đàm Diệu Minh cũng không vội đưa Tưởng Ly tới bệnh viện, trong bụng cũng hiểu, 8-9 phần, đã không còn vấn đề gì nữa, cũng dám đùa giỡn. Đàm gia, cửa sổ xe dán giấy cả mà, bên ngoài vốn dĩ không nhìn được bên trong đâu ạ. Cút! Đàm Diệu Minh ngậm thuốc, hờ hững buông một tiếng. Tề Cương mỉm cười, đón lấy chiếc bật lửa trong tay, chủ động châm lửa cho anh. Lửa vừa bật lên, Đàm Diệu Minh liền nghiêng đầu, rít một hơi khói. Ánh sáng nơi đầu điếu thuốc soi sáng từng đường nét cương nghị của anh. Em nghĩ là vào lúc này, đáng nhẽ anh đang phải ở trong đó giúp đỡ người ta. Con người anh ấy à, có lúc quá là... Quá là làm sao? Đàn ông mà quân tử với phụ nữ quá cũng không hay đâu. Thích cô ấy thì cứ chiếm đoạt được rồi tính. Anh chỉ cần giành được cơ thể của cô ấy là dù cô ấy có hoang dã đến đâu cũng sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh thôi. Đàm Diệp Minh rơi chân đá anh ta một cái. Mày cút ngay. Dạ à, sự thật mất lòng mà. Trong lúc hai người họ đang nói chuyện thì Tường Ly mở cửa xe bước xuống. Cô đã thay quần áo của mình, bộ thấp dài ướt rượt được buộc đơn giản ở sau gáy. Trông sắc mặt cô tuy có phần nhợt nhạt nhưng thể lực dường như đã khôi phục một chút. Cô ném bộ quần áo lặn trong tay về phía Tề Cương rồi nói: cậu có tin tôi thiến mấy cậu rồi mang thứ của quý đó cho chó ăn không? Tề Cương vững vàng đỡ lấy bộ quần áo của cô quăng ra, cười hì hì. Đàm Diệu Minh với một chai nước từ trong xe ra, mở nắp chai đưa cho cô. Em thấy sao rồi? Tưởng Ly đón lấy nước, ngửa cổ uống vài hớp, dựa vào cửa xe một lúc mới lấy lại được nhịp thở và nói: em không bị thương đâu, máu là của người khác thôi. Đàm Diệu Minh nghiêm mặt lại. Đối phương có 6 người, kinh nghiệm lẫn rất phong phú, thân thủ vừa nhìn là biết từng luyện võ. Họ định bắt sống em, chứ không có ý làm tổn thương đến tính mạng. Tưởng Ly giơ ngón tay cái, quẹt một cái lên khóe miệng, ánh mắt tỏa ra một tia sáng căm phẫn. Em đâm bị thương 2 người, bẻ gân tay của 1 người. Vết thương của 2 người còn lại có lẽ nằm trên chân. Người cuối cùng là ở đầu. Vì hắn đội mũ lặn nên không nhìn rõ dáng vẻ trông thế nào. Lúc gần lên bờ, em đã cứa rách quần áo của hắn. Ở gần ngực trái của hắn có một vết sẹo, là vết thương cũ, khá lớn. Việc bị gặp đột kích dưới hồ Phú Tiên là điều cô không hề ngờ tới. Nhưng cũng may cô đã có thói quen rất giao bên người. Đối phương đã ở đó đợi cô sẵn. Sau khi cô lấy được nguyên liệu từ thành cổ bơi ra giữa hồ thì bọn họ lao về phía cô. Cử 6 tên thủy quái tới công kích cô, thật là coi trọng cô quá. Đàm Diệu Minh nghe xong, sắc mặt càng xa xăm tột. Anh đánh mắt nhìn về Tề Cương, Tề Cương hiểu ý. Chỉ cần có điểm đặc biệt thì sẽ không khó tìm ra. Anh yên tâm, em sẽ lập tức bảo anh đi điều tra. Lật cả thương lăng lên, em không tin sẽ không tìm thấy. Nói xong, anh ta bèn quay đi gọi điện thoại sắp xếp. Một người vệ sĩ tiến lên, trong tay cầm một con dao. Tưởng ra đã tìm được con dao của chị rồi. Tưởng Ly đón lấy là con dao Phần Lan, cùng cô băng qua cả dãy Kỳ Thần rồi lại cùng cô xuống nước. Con dao này rất sắc bén, cô dùng rất thuận tay. Chỉ tại sau một trận chiến với đám người kia ở giữa hồ, khi lên được đến bờ, cô đã sức cùng lực kiệt. Mấy người kia sợ bại lộ thân phận, vội vàng truyền lệ. Con dao của cô cũng rơi bên bờ sông. Cô rút nó ra khỏi bao, lưỡi dao vẫn còn dính máu. Cô đổ nốt chữ nước còn lại chưa uống lên dao, rửa sạch dấu máu. Động tác vừa ung dung, lại vừa gọn ghẽ. Đàm Diệu Minh nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cô, một dung nhan vốn dĩ như hoa như ngọc, vì có thêm nét tàn nhẫn mà trở nên tuấn tú vô cùng. Anh khẽ thở dài một tiếng, vòng cánh tay qua nắm chặt lấy tay cô. Sau đó, từ từ cắm dao vào trong bao dưới ánh nhìn của cô. Anh hay nghĩ, đáng lẽ phải để em được sống một cuộc sống tốt hơn mới phải. Chứ không phải như bây giờ, vốn dĩ đang ở độ tuổi xinh đẹp như hoa, lại phải cùng đàn ông liều sống liều chết. Cho dù máu me đầm đìa, cũng không nhíu mày lấy một cái. Cuộc sống của cô đáng lẽ phải được yên tĩnh, êm đềm, không nên là giang hồ hỗn tạp. Tưởng Ly lại dắt con dao vào lưng rồi hướng ánh mắt về phía chạc cây gần đó. Ở đó có một con chim đang kêu gian từng tiếng nhưng mãi vẫn không thấy đồng loại của mình đâu. Trông nó mới cô đọc làm sao. Cô nói: thế nào là cuộc sống tốt đẹp hơn đây, giống như trước kia hưởng đủ mọi vinh hoa phú quý ư? Hay là bình yên nhẹ nhàng giống như những người bình thường? Cuộc sống đầu tiên thì em sống đủ rồi, cuộc sống phía sau thì không thuộc về em.

không giống như Hoàng Thiên ra vào khắt khe. Thế nên về đêm là nơi đây bùng nổ náo nhiệt. Đây cũng là nơi duy nhất Đàm Diệu Minh chưa dừng kinh doanh để chỉnh đốn. Lúc này đang là giữa trưa, quán bar còn chưa kinh doanh. Tường Ly vừa vào trong quán bar thì liền có đàn em ở dưới trướng Tề Cương đứng đợi đó sẵn, dẫn cô cùng Tưởng Tiểu Thiên đi thẳng tới căn phòng VIP lớn nhất ở tận cùng hành lang. Căn phòng kín bình thường kinh doanh được bật thứ ánh sáng dịu mắt nhẹ nhàng, mông lung mơ hồ như ánh trăng ngoài cửa sổ. Khi tình cảm của nam và nữ đạt tới mức sâu đậm nhất, thân mật nhất. Thế nhưng lúc này, ánh đèn lại sáng choang, vô cùng nhức mắt. Diện tích trong phòng không nhỏ, tủ rượu, quầy bar, khu nghỉ ngơi và khu vui chơi đều được phân hóa quy chuẩn. Long Quỷ đang ngồi trên sofa, khuôn mặt xa xẩm như sắp chết. Ở một góc quầy bar còn có Thai Nghiệp Phàm đang ngồi, quần áo sộc sạch, trông có phần chán trường. Dưới đất có một người đang quỳ, nửa người trên để trần, trên người có vết thương, từng vệt máu chẳng chịt, mái tóc rối bù xù, khóe miệng cũng bầm dập. Nhức mắt nhất vẫn là vết xăm trên người hắn. Đàm Diệu Minh ngồi dựa vào sofa, đối mặt với Long Quỷ. Một tay anh cầm ly rượu, một cánh tay vắt ngang trên lưng ghế. Phần ngực của chiếc sơ mi đen bị kéo bằng da, căng chặt, đường nét của những múi cơ bắp hiện lên tráng kiện và gợi cảm. Tề Cương và một thuộc hạ đứng bên cạnh, khuôn mặt sắt kỹ đằng đằng. Tưởng Ly lúc đẩy cửa bước vào, trong phòng đang nồng nặc mùi thuốc lá và mùi rượu. Thấy cô đi vào, Đàm Diệu Minh dùng bàn tay đang cầm ly rượu chỉ vào người đang quỳ dưới sàn. Xem có phải hắn không? Người đó sau khi nghe thấy động tĩnh, bèn ngước mắt lên đôi chút. Sau khi thấy Tưởng Ly, hắn vội vã cúi đầu. Chỉ một ánh mắt, Tưởng Ly đã chắc chắn, chưa cần nói tới hình xăm quá rõ ràng trên người hắn. Cũng chỉ sau ánh mắt ấy, Tưởng Ly đã hiểu rõ ràng. Cô vòng tới, ngồi bên cạnh Đàm Diệu Minh. Tưởng Tiểu Thiên biết việc, vội vàng chạy sang rót cho cô một tách trà nóng. Tưởng Ly ngẩng lên nhìn Tưởng Tiểu Thiên. Không nhìn thấy có quỷ gia ở đây à, định để chị uống trà với quỷ gia sao? Tưởng Tiểu Thiên lại khẩn trương rót đầy cho cô một chén rượu. Một chén rượu nặng, Tưởng Ly không thêm đá. Cô cầm cốc lên, cười với Long Quỷ. Lúc trước khi ở dưới nước, tôi còn đang nghĩ ai mà lại thông thạo sông nước như vậy. Mấy hôm nay lúc không ngủ được, tôi cũng đang tìm kiếm xem rốt cuộc là ai lại xuất sáng muốn gặp tôi đến thế. Thì ra là quỷ gia cử tâm phúc tới gọi tôi. Nếu tôi nhận không nhầm thì đây là thiên dư. Long Quỷ chột dạ vội nói. Hiểu lầm, thật sự chỉ là hiểu lầm thôi. Thế ư? Tưởng Ly sát lại gần Đàm Diệu Minh, hất cằm về phía người dưới sàn. Là Đàm gia cử nhầm người hay thiên dư giết nhầm đối tượng vậy? Đàm Diệu Minh mỉm cười. Chi bằng em tiến lên nhìn cho kỹ một chút. Tưởng Ly đứng dậy, bê cốc rượu tới trước mặt thiên dư, hơi dướn người về phía trước. Ngón tay thon dài men theo vết thương trên ngực của anh ta, vạch thẳng một đường xuống dưới. Đầu ngón tay gần như miết sâu vào da thịt. Đau tới nỗi, thiên dư kêu toáng lên. Ngay sau đó, cô giơ cốc rượu trong tay lên. Rượu mạnh hắt thẳng lên vết thương của hắn. Ôi trời ơi! Lần này không khác gì cắt da cắt thịt. Thiên dư lăn tròn ra sàn kêu đau. Cô đứng lên đón lấy tờ khăn giấy Tề Cương đưa tới, lau đi vết máu trên ngón tay mình, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng. Vết thương trên người anh là do tôi để lại, anh coi tôi là đứa mù sao? Long Quỷ ngồi bên cạnh không còn chút thể diện gì nữa, bèn đập bàn đứng dậy. Giết người chẳng qua chỉ để hăm dọa. Tưởng Ly, cô bị thương cũng đã bị thương rồi, giáo huấn cũng đã giáo huấn rồi, còn muốn nữa sao? Tưởng Ly quay người lại, ánh mắt sắc lạnh như kiếm, khuôn mặt ngạo nghễ của Long Quỷ ngay lập tức thất sắc vì ánh mắt của cô. Cô hừ lạnh. Theo ý của anh, nếu tôi không có chút bản lĩnh trên người, chết rồi cũng là tôi đáng đời có đúng không? Long Quỷ há hốc miệng, sau đó lại đập bàn. Mẹ kiếp, đây là những chuyện giữa đám đàn ông chúng tôi, nên giải quyết thế nào chưa tới lượt cô đứng đây xen miệng vào. Tường Ly không giận mà bật cười, nhưng cái lạnh trong đôi đồng tử vẫn chưa hề tan đi. Đàm Diệu Minh thấy vậy, bên giơ tay về phía cô. Qua đây. Cô tiến lên, để mặc cho Đàm Diệu Minh kéo mình ngồi xuống bên cạnh. Cánh tay anh đang vắt ngang trên lưng ghế, nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Anh quay đầu nhìn cô cười khẽ. Em bị thương tay nào? Tay trái hay là tay phải nhỉ? Tưởng Ly làm bộ đăm chiêu. Em cũng không nhớ nữa. Đàm Diệu Minh quan sát sự ung dung nơi đáy mắt cô, rồi quay đầu lại, nhấp một ngụm rượu. Nụ cười nơi khóe môi vẫn chưa tan ra. Nếu là người của quỷ gia thì cứ để cho quỷ gia xử lý. Long quỷ nghe xong câu ấy, cả người lập tức thả lỏng. Hắn ta đi tới trước mặt Thiên Dư, giơ chân đá một cái, làm cho Thiên Dư nghiêng cả người đi. Thành sự không đủ, bại sự có thừa. Tao chỉ bảo mày cố gắng mời Tường gia tới làm khách thôi. Giờ thì hay rồi. Mày dám mang theo vài người làm bị thương người của Đàm gia, há chẳng phải mày kiếm thêm chuyện bực mình cho tao sao? Mày qua đây. Hắn ta đánh mắt nhìn đám vệ sĩ bên cạnh. Họ bước lên, Long Quỷ chỉ vào Thiên Sư và nói: dẫn cái thứ này về cho tao, truyền lời của tao, phế một cánh tay của nó để đền tội cho Đàm gia và Tưởng gia. Người vệ sĩ tiến lên lôi Thiên Sư đi. Thiên Sư vội nói: quỷ gia tha mạng, sau này tôi không dám nữa. Long Quỷ bực mình xua tay, vệ sĩ đỡ Thiên Dư đứng dậy. Đang định rời đi thì nghe thấy Đàm Diệu Minh đặt ly rượu xuống. Khoan đã. Long Quỷ sững người. Quỷ gia, liệu có công tư bất phân không đấy? Đàm Diệu Minh như cười như không. Làm sao có chuyện ấy, Long Quỷ nói một không bao giờ nói hai. Được. Đàm Diệu Minh nói, vậy thì ra tay ngay bây giờ đi. Long Quỷ sững người. Đàm Diệu Minh thu bàn tay đang đặt lên vai Tường Ly lại, cầm một điếu xì gà, châm lên, rít một hơi thuốc, rồi nhả ra cả một khoảng khói thuốc trắng xóa. Xem ra những lời quỷ gia vừa nói cũng chỉ là lời chót lưỡi đầu môi. Dứt lời, nụ cười hòa vào đáy mắt anh. Tề Cương, nếu quỷ gia không đành lòng dạy bảo đám thuộc hạ của mình thì cậu làm giúp đi. Nếu tay trái hay tay phải quên mất rồi thì để lại cả hai tay đi. Long Quỷ không ngờ Đàm Diễm Minh lại làm như vậy, nhất thời đứng đờ ra tại chỗ. Thiên Dư cũng không ngờ lại như vậy, hắn liên tục dập đầu xuống nhận sai. Tề Cương không nói không rằng với lấy con dao đã chuẩn bị sẵn từ trước ở bên cạnh. Hai tay vệ sĩ khác tiến lên giữ chặt một bên. Tề Cương tiến lên, giơ dao lên. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, rồi máu chảy thành sông. Thai Nghiệp Phàm nãy giờ vẫn đứng căng thẳng ở bên cạnh, thấy vậy giật mình hoảng hốt, co rụt cả người lại. Máu bắn lên người Tề Cương, mặc cho Thiên Sư đau đến lăn lộn dưới đất. Anh ta quăng hai bàn tay bị phế lên bàn. Đàm gia, xử lý thế nào đây? Đàm Diệu Minh mỉm cười nhìn Long Quỷ. Chắc là giao lại cho quỷ gia cũng phiền toái lắm, cầm đi cho con chó ngao Tây Tạng ở Hoàng Thiên, đừng làm bẩn mắt Tưởng gia. Tề Cương làm theo. Chưa làm bẩn mắt tôi, nhưng đã làm bẩn quần áo tôi rồi. Em vào nhà vệ sinh. Tưởng Ly đứng lên, chỉ vào góc áo bị máu bắn vào, cười với Đàm Diệu Minh. Đàm gia phải đền cho em một bộ quần áo đấy. Muốn bao nhiêu bộ, anh cũng đền cho em. Đàm Diệu Minh cưng chiều. Tường Ly mở cửa đi vào nhà vệ sinh ngoài hành lang. Cánh cửa vừa khép lại, cô lập tức lao thẳng vào bồn rửa tay. Dạ dày cuộn trào sôi sục, cô nôn sạch sẽ tất cả mọi thứ. Chương 74. Cho dù đối thủ là Lục Đông Thâm. Sau khi gần như nôn hết cả mặt xanh mặt vàng ra ngoài, Tường Ly mới vốc nước lên rửa mặt. Cô điều chỉnh vòi nước sang chế độ lạnh nhất. Từng giọt nước bớt giá ấp vào mặt, kích thích nơi huyệt thái dương đau đớn. Mùi máu tanh vẫn còn đang kích thích niêm mạc mũi, không thể xua tan đi được. Cô vừa lấy chiếc khăn mặt vuông vắt bên cạnh, thì nghe thấy bên cạnh có tiếng người đang cười.